Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 140. Hắc Sát Trường Mâu Chiêu Đãi, Bát Phương Đại Vũ, chính là tân sinh Đại Vũ tên như ý nghĩa. Bát Phương Đại Vũ chính là cực lớn 8 cái vũ trụ quần thể liên hợp mà thành Đại Vũ. Theo thứ tự là Đông Phương, Phương Tây, Phương Nam, Phương Bắc, phía Đông Nam, phía Đông Bắc, phía Tây Nam còn có hướng Tây Bắc. Đối với Đại Vũ cái này khái niệm, hỗn độn bên trong, có một cái phi thường không rõ ràng khái niệm. Chia hai cấp bậc đi, 3.000 cái vị diện, mà lại là hoàn chỉnh vị diện tổ hợp, có thể hình thành một cái quần lạc. Đây là một bậc thang, mà hình thành quần lạc về sau, chí ít 1.000 cái quần lạc tổ hợp, cũng chính là một cái đại vũ. Nói cách khác, chí ít cần 900 vạn hoàn thiện vị diện, mới có thể cấu thành yếu nhất đại vũ, Bát Phương Đại Vũ. Trên thực tế mỗi một phe năm đó sát nhập thời điểm đều có 300-400 quần lạc, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên sát nhập tạo thành hiện tại tình trạng. Về phần như thế nào bị buộc, Thẩm Long không biết. Năm đó Trường Mâu Đế Tôn vậy chưa hề nói. Thẩm Long bóp nát lệnh bài, trên thực tế đã chui vào tiến vào Bát Phương Đại Vũ địa bàn, tiến vào phương Tây quần lạc, trong đó một cái vị diện gọi là chiến thần vị diện. Trường Mâu đã biến thành đạo tôn, phía sau hắn đứng một mảnh đen kịt huynh đệ, không sai biệt lắm hơn 3.000, tựa như tiết thụ rừng thương. Hiền Hòa Thẩm Long xuất hiện, trong nháy mắt bọn hắn trường thương chỉ thiên, quát to một tiếng, dọa Thẩm Long nhảy một cái. Thẩm Long một cái giật mình, lập tức nghe được Trường Mâu đạo tôn cười ha ha âm thanh. Huynh đệ, cuối cùng là chờ được ngươi. Thẩm Long cười khổ nói, ngươi thật sự là dọa ta. Trường Mâu đạo tôn cười hắc hắc, lập tức nói, đi, đã tới, ngay tại ta chỗ này ở lại. Hiện tại huynh đệ ta cũng là không lớn không nhỏ, một cái trung đội trưởng. Thẩm Long lông mày nhíu lại, u một tiếng, hoảng sợ nói, không nghĩ tới năm đó tên lính kia hiện tại lên trước. Trường Mâu cười khổ, vận khí tốt, tu vi của ta đi lên, hơn nữa cũng không tính là gì, đều là dẫm lên các huynh đệ trên thi thể đi. Bất quá ngươi xem một chút bọn hắn. Trường Mâu chỉ vào phía dưới một đám người, kêu lên, bọn hắn chính là năm đó cùng ta cùng một chỗ chiến đấu các huynh đệ. Bọn hắn vẫn lạc, chuyển thế về sau, bị ta một đường hộ đạo, một lần nữa cùng một chỗ chiến đấu. Chúng ta chiến thần vị diện, chính là tại chiến thần đại nhân ý chí phía dưới, một đường chinh phạt, tại trong chinh chiến luân hồi, tại trong chinh chiến siêu thoát. Thẩm Long gật gật đầu, trách không được chiến thần vị diện tại toàn bộ mấy triệu vị diện bên trong có thể trước bài danh 10. Đám người này đều là tên điên, hoàn toàn đều là không thành công thì thành nhân điển hình. Lần này tới là vì tìm kiếm che chở. Trường Mâu đạo tôn cười ha ha, đối với sau lưng một đám người kêu lên, xem đi, ta liền biết tiểu tử này chính là một cái ngôi sao tai họa. Lập tức hắn quay đầu nhìn xem Thẩm Long hỏi, thế nào, chọc tới người nào? Nói cho ta nghe một chút đi. Yên tâm, không có huynh đệ giải quyết không được. Có được hai cái chúa tể gia tộc. Thẩm Long vẫn chưa nói xong, Trường Mâu đạo tôn liền phun ra, lập tức kinh hãi nhìn xem Thẩm Long hỏi, cái gì? Hai cái chúa tể, ngươi không muốn sống nữa? Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói, cái kia hai cái chúa tể không tất yếu lo lắng. Dù sao bọn hắn đều là năm tộc tu sĩ, mà ta cũng là long tộc, bọn hắn muốn tìm ta phiền phức, tất nhiên cần đạo tôn cường giả. Trường Mâu đạo tôn thở phào một cái, tại chiến thần vị diện, chỉ có một cái chúa tể, đó chính là chiến thần chúa tể, hơn nữa còn là vừa vặn tấn thăng. Đương nhiên, chiến thần vị diện cái khác chúa tể đều ngủ say, hiện tại vừa vặn thuộc về chiến thần vị diện thời đại mới bắt đầu. Cùng thông thiên vị diện, lúc này những lão gia hỏa kia đều che giấu, không cần lo lắng, chúng ta bát phương đại vũ có thể để bọn hắn vào không được. Thẩm Long cười khổ nói, các ngươi chiến thần vị diện mặc dù mạnh, nhưng là cũng không thể trưởng khống toàn bộ đại vũ. Ta có thể tiến đến, bọn hắn cũng có thể tiến đến, bất quá không thông suốt quá các ngươi là xong. Trường Mâu Đạo Tôn nghe, trầm mặc hồi lâu nói, cho dù là như thế, cũng không cần lo lắng. Ngươi gia nhập chúng ta chiến thần quân đoàn, hắc sát quân đoàn, ta đi cầu chiến thần đại nhân. Hắn gặp qua ngươi, hẳn là sẽ hỗ trợ. Sau lưng những tiểu đội trưởng kia đều kinh ngạc nhìn Trường Mâu. Trường Mâu Đạo Tôn quay đầu kêu lên, các ngươi có biết Hạo Thiên huynh đệ ta sinh tử chi giao, mà lại năm đó đã giúp chúa tể đại nhân, kia là cơ duyên xảo hợp, mà lại năm đó nếu không phải chúa tể cho ta cơ duyên, ta bây giờ nói không chừng đứng không đến nơi này. Thẩm Long lắc đầu, thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy chung quanh một đám sùng bái ánh mắt. Thẩm Long cười khổ, lập tức hỏi, các ngươi đây là có nhiệm vụ? Trường Mâu Đạo Tôn lắc lắc đầu nói, vừa vặn trở về, bất quá tuần tra thường lệ thôi. Chân ngươi xuống đứng thẳng, đã coi như là chúa tể đại nhân đạo tràng phạm vi. Tiếp xuống mang ngươi bày tiệc mời khách. Thẩm Long cười nói, khách theo chủ liền. Trường Mâu Đạo Tôn đối với Thẩm Long nói, các ngươi tất cả giải tán đi. Hôm nay Tử Kim Hoa Uyển, ta mời khách. Trong nháy mắt, lúc đầu nghiêm túc quân đoàn, một tiếng cười vang tản ra. Từng cái không còn có trong đội nhóm chất phác, mà là từng cái phong tao gia hỏa. Giải tán lập tức, đa tạ đội trưởng, chúng ta nhất định ăn nhiều một điểm. Tranh thủ ngày mai để trung đội trưởng Trần chuồng trận. Quá độc ác đi, làm gì cũng muốn lưu một đầu quần cộc. Không được, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đầu kia quần cộc, thế nhưng là đội trưởng bảo 300 hồng mông tử khí mua sắm. Tuyệt đối bảo vật, không thể bỏ qua. Có đạo lý. Trường Mâu Đạo Tôn nhìn xem Thẩm Long biểu lộ, lập tức tức giận hướng phía đó hô, các ngươi đám hỗn đản này, ra căng đi, lão tử cho các ngươi lỏng loẹt. Hắn lời còn chưa dứt, lập tức sớm đã không có bóng người. Trường Mâu Đạo Tôn nhìn xem Thẩm Long, liếc mắt, nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Bọn này oắt con. Thẩm Long ngược lại là không cười, chỉ là gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi, Trường Mâu, ngươi quần cộc thật 300 đầu hồng mông tử khí, quá xa xỉ a. Cút, đi theo Trường Mâu, đi vào một tòa cung điện. Trường Mâu Đạo Tôn vào cửa, liền có thủ vệ hành lễ, lập tức nhìn thấy quản gia đến đây khom mình hành lễ. Lão gia ngài trở về. Lam bá, vị này chính là ta thường nói Hạo Thiên huynh đệ. Hôm nay đến nhà chúng ta làm khách, sau này muốn ở một thời gian ngắn, ngươi chiêu đãi một phen, tìm một gian khách phòng. Sau đó hắn đối với Thẩm Long nói, huynh đệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi một phen, tắm rửa thay quần áo, sau đó chúng ta cùng một chỗ, vì ngươi bày tiệc mời khách. Thẩm Long gật đầu, đi theo quản gia đi. Trên đường đi nhìn xem lang gia hành lang, mây cầu cung điện, hòn non bộ xen vào nhau, nước hồ dập dờn, thật lớn một tòa cung điện, từ bên ngoài thật đúng là không ra, thật là lớn một tòa cung điện. Quản gia ngay tại cho Thẩm Long giới thiệu toàn bộ phủ đệ. Nghe được Thẩm Long cảm khái, lập tức cười nói, nơi này là lão gia nhà ta phủ đệ, cũng là tiêu chuẩn trung đội trưởng phối trí. Nếu là lão gia có thể tấn thăng đại đội trưởng, sẽ còn càng lớn. Thẩm Long gật gật đầu, cái này đã coi như là một chỗ thế giới. Hơn nữa nghe nói nơi này đã coi như là chiến thần chúa tể đạo tràng. Từ trong đạo trường, có được như thế một chỗ thế giới, đối với tu luyện tới nói, có được lợi ích to lớn. Thật giống như lúc nào cũng có thể nghe được đại hiền giảng đạo. dẫn Thẩm Long đi vào một tòa cung điện. Quản gia vào cửa, liền thấy cửa ra vào bò lổm ngổm một đám hạ nhân. Xem bọn hắn tu vi, mỗi một cái đều là thánh tổ trở lên, mấy cái đều là chí tôn tu vi. Hương Vân, ngươi qua đây, vị này chính là lão gia quý khách, hảo hảo hầu hạ, không thể chậm trễ. Cái kia Hương Vân chính là một mỹ mạo nữ tử, thân thể nổi bật, dung mạo mỹ lệ, nàng nhìn qua Thẩm Long, trong mắt tựa như một vũng săn xui, làm lòng người huyền duyệt động. Đúng, đại quản gia, Hạo Thiên lão gia, ngươi xem một chút tòa phủ đệ này còn tạm được. Thẩm Long gật đầu nói, ngược lại là quấy dày, đa tạ đại quản gia hao tâm tổn trí. Quản gia cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, đáp lễ nói, không cần khách khí, ngài là lão gia nhà ta quý khách, chúng ta còn sợ chiêu đãi không chu đáo đâu. Vị này gọi là Hương Vân, sau này có việc, có thể để nàng chiêu đãi. Thẩm Long gật gật đầu, đợi đến quản gia đi, cúi đầu cười một tiếng, nói, tiểu tử này vậy học quý tộc phong phạm. Mà phía dưới Hương Vân coi như không có nghe được, nàng đối với Hạo Thiên đưa vào, Hạo Thiên lão gia, ta mang ngươi tiến đến nghỉ ngơi. Thẩm Long đi theo, tiến cửa lớn, có một cái đại viện trái phải, đều có ba gian phòng ốc, đối diện có một cái đại sảnh, xem như phòng khách, vào cửa trước gặp đến một mặt bình phong, sau đó tiến vào đại sảnh. Cảm giác mấy năm rộng rãi rất nhiều, tâm thần đều theo một sướng. Hương Vân không có đình chỉ, vừa đi, một lần giới thiệu nói, cái này đại viện chính là hộ viện, bên trái ba cái gian phòng ở ba tên hộ vệ, bên phải ở ba tên nha hoàn, lão gia ở đại sảnh tiếp khách, có việc có thể để bọn hắn. Hương Vân chỉ vào sáu cái nam nữ, ba nữ tử đều là thánh tôn. Ba nam nhân đều là chí tôn, ở chỗ này hộ vệ đều là bài trí, xung bề ngoài thôi, sáu người kia cùng một chỗ bái kiến Thẩm Long, bái kiến lão gia. Thẩm Long khoát khoát tay, loại chuyện này hắn không chịu có thể lạ lẫm, hắn có thể trưởng khống một cái thiên đình tồn tại, nơi này đối với Thẩm Long tới nói chỉ có thể coi là trò trẻ con. Nơi này là tiếp khách đại sảnh. Đằng sau chính là nội viện, trái phải ba gian cũng có ba tên nha hoàn ba tên hộ vệ. Nội viện chủ phòng chính là lão gia phòng ngủ, lão gia có thể ở chỗ này tu luyện, nghỉ ngơi. Thẩm Long gật gật đầu, lần nữa nhìn thấy sáu người tiến lên bái kiến. Thẩm Long nhìn thoáng qua, nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn, nghe được mỗi người bọn họ giới thiệu, để bọn hắn xuống. Sau đó tiếp tục về sau, tiến vào thứ ba tiến vào, Hương Vân lời nói, nơi này là nội viện, ngoại trừ chính phòng hai bên riêng phần mình có hai gian, bên cạnh hai bên hết thảy sáu gian, chín gian khách phòng đều là nha hoàn ở lại. Hương Vân cái kia như nước ánh mắt, nhìn một cái Thẩm Long, nói khẽ, trong này nữ nhân, phụ trách lão gia nội thất. Thẩm Long đứng ở bên ngoài nhìn chín cái gian phòng, sau đó phía sau hắn chín nữ tử đang mặc sĩ nữ trang. Đối với Thẩm Long bái kiến, từng cái doanh doanh một xá, để Thẩm Long nhìn thấy cái kia trước ngực trắng nõn. Thẩm Long gật gật đầu, nói, các ngươi đi xuống trước đi, về sau cả viện bên trong, chỉ còn lại Thẩm Long, còn có quản gia Hương Vân. Thẩm Long nhìn xem Hương Vân hỏi, Hương Vân quản gia, chỗ ở của ngươi đâu? Hương Vân nghe, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, có chút co quắp nói, ta ngay tại lão gia phòng ngủ bên cạnh ở, lão gia phòng ngủ bên trái thư phòng, bên phải chính là ta nơi ở, thuận tiện lão gia gọi lên liền đến. Thẩm Long rất hài lòng, nói, cái viện này không sai. Hỗn đản này trường mâu, chuẩn bị cho ta cả vườn hoa đào, chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.